Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, tam trận thi đấu. Chương 878 tam trận thi đấu. Crenoa dựng thẳng lên hai ngón tay. Dư Quang nhìn về phía một bên đại Loli Azio. Thi đấu tiến hành hai tràng. Đấu vòng loại là lý luận khảo thí. Khi chi giới vương thần là một cái giữ gìn thời gian trật tự quan trọng công tác. Không phải ai nắm tay đại, ai liền có đạo lý. Như thế nào phán đoán thời gian thượng nghịch biện? Xử lý như thế nào bởi vì người xuyên Việt lung tung xuyên qua thời gian tuyến mà dẫn phát thời gian? Sóng thần, này đó đều yêu cầu cũng đủ tri thức cùng trí tuệ, chúng ta tam phương. Các gia ba vị tuyển thủ, tham gia lý luận khảo thí. Có thể từ chính chúng ta kết cục, cũng có thể phái thủ hạ chiến sĩ tham dự. Thỏa mãn ba người điều kiện là được. Đại Loli sắc mặt rất khó xem. Nàng cùng tay nàng hạ chính là thực có thể đánh, nhưng lý luận tri thức rất kém cỏi loại hình. Cái này khảo thí đối nàng tới nói phi thường có khó khăn. Ino so nàng còn hoàng. Đại Loli tốt xấu là tài xế già, bằng vào nhiều năm công tác kinh nghiệm hẳn là cũng có thể đáp ra một ít đề mục. Chính mình đáp cái gì? Ngươi làm ta khảo khoa tam, ta liền xe cái dạng gì cũng chưa gặp qua. Này khảo cái giám a? Grenoa vẫy tay một cái. Chồng chất lên chừng 10 cái thùng đựng hàng như vậy nhiều quyển sách trống rỗng xuất hiện. Yên tâm, đề mục không phải ta ra, mà là giao cho thời gian bản thân tới thiết trí. Nhưng phạm vi chính là này đó. Thục đọc này đó hồ sơ vụ án. Đạt được một cái quá quan thành tích hẳn là không phải việc khó. Ino cùng đại Loli biểu tình đều rất khó xem. Này cũng quá nhiều. Cố tình cái này khảo thí các nàng chỉ có thể đưa ra chi tiết phương diện dị nghị. Làm người khiêu chiến, vô pháp cự tuyệt. Grenoa lộ ra một cái bạch liên hoa thức tươi cười. Nếu hai vị đều thông qua lý luận khảo thí, như vậy ta sẽ ở hiện tại tổ chức tên là siêu thời không thi đấu tranh giải thi đấu. Phàm là làm thời gian dị thường xuất hiện chiến sĩ, đều có thể gia nhập chúng ta ba vị giới vương thần dưới trướng tham chiến. 9 vị chiến sĩ một hồi định thắng bại, cuối cùng dư lại chính là cái nào chiến sĩ, liền đại biểu vị nào giới vương thần thắng lợi. Azio cười lạnh một tiếng. Vẫn là đơn giản như vậy thô bạo thi đấu phương thức. Thật không sáng ý. Ta ở qua đi thời gian tuyến căn bản là tìm không thấy ưu tú chiến sĩ, nàng đột nhiên đề cao. Thanh âm, loại này thi đấu phương thức đối ta quá không công bằng. Ta muốn sử dụng tiền nhiệm khi chi giới vương thần quyền hạn. Khi chi xào không trung phát ra một trận ầm ầm ầm trầm đục. Lớn nhỏ Loli đều có chút khẩn trương mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ino không biết các nàng đang xem cái gì. Cũng vẻ mặt nghiêm túc mà đi theo xem, đỉnh đầu mây mù thực mau tản ra. Tựa hồ được đến tán thành, đại Loli lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Ta muốn ở vốn có hai trận thi đấu ở ngoài, lại gia tăng một hồi thi đấu. Đệ tam trận thi đấu, liền chúng ta ba cái chiến đấu. Ai kiên trì đến cuối cùng, ai chính là người thắng. Grenoa lắc đầu, nói như vậy. Ta, siêu thời không thi đấu tranh giải còn có cái gì ý nghĩa? Cái này không hợp lý. Ta cự tuyệt loại này thi đấu phương thức, làm phát đại Loli suy nghĩ một chút. Vậy làm ngươi cái kia thi đấu tranh giải kiên trì đến cuối cùng xuất sắc giả tham gia chúng ta đại. Chiến, ở thời khắc mấu chốt, bất luận cái gì một phương nhiều ra tới một cái chiến sĩ, đều sẽ sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Màu hạt dẻ tóc ngắn tiểu Loli nghiêm túc tự hỏi một lát. Nhìn về phía Ino. Ino, người ý kiến đâu? Chúng ta, hiện tại, cử hành thi đấu tốt không? Ino nhíu mày. Loại này thi đấu hình thức không thể nghi ngờ làm nàng có hại, làm nàng buông ra tay chân đi tìm. Nàng có thể ở tương lai tìm được vô số cường lực chiến sĩ. Này hai tên ra hỏa một cái ở qua. Đi. Một cái ở hiện tại. Các nàng là không có tương lai. Hiện tại bạch liên hoa giống nhau. Crenoa đem phạm vi vòng định ở hiện tại. Nàng liền có chút bị động. Ino không có khi chi giới vương thần quyền hạn, chỉ có thể lợi dụng khi chi lệnh. Thoáng sửa đổi bộ phận thi đấu quy tắc, nàng trầm tư một lát, giơ lên lệnh bài. ta đối với các ngươi cái gì siêu thời không thi đấu tranh giải hoàn toàn không hiểu biết. Yêu cầu một ít thời gian làm chuẩn bị. Ta muốn đem thi đấu duyên khi đến 10 năm lúc sau, Grenoa mỉm cười lắc đầu. Ngươi, ta, Azio tiền bối đều rõ ràng. 10 năm sau đa nguyên vũ trụ sẽ lâm vào một hồi thật lớn rung chuyển giữa. Vua của vạn vật trong cung điện vị kia nhẫn nại sắp đạt tới cực hạn. Nếu ở dung chuyển tiến đến thời điểm, thời gian vô pháp làm củng cố vũ trụ hòn đá tảng mà tồn tại. Như vậy khi chi giới vương thần cũng liền mất đi tồn tại toàn bộ ý nghĩa. 10 năm quá dài, cho ngươi 1 năm thời gian, Ino lập tức phản bác. Nhà ta còn có một đống lớn sự đâu không được. Ít nhất phải cho ta 9 năm thời gian làm chuẩn bị, thời gian đồng dạng ở ngươi khống chế giữa. Bất luận cái gì sự tình đều có thể ở giây lát gian giải quyết. Cho ngươi 2 năm thời gian đi làm chuẩn bị. Như thế nào? Lặp lại răng co. Rốt cuộc đem trận này, siêu thời không thi đấu tranh giải, ngày hạn định ở 3 năm lúc sau, Grenoa. Từng bước ép sát, thi đấu ngày định ra. Thi đấu quy tắc cũng xác định không có lầm. Như vậy chúng ta hôm nay gặp mặt liền đến, Ino vươn một bàn tay. Từ từ, ta phát hiện ta bên này còn có hạng nhất quyền lợi không có vận dụng. Thiếu chút nữa bị các ngươi lừa dối đi qua làm nhất mặt một vị người khiêu chiến. Ta có quyền lợi nhìn đến các ngươi tham gia thi đấu tranh giải chiến sĩ danh sách màu lam tóc ngắn. Đại Loli không kiên nhẫn mà nói. Người không lớn, sự còn rất nhiều. Thật là cái rong dài ra hỏa, trong miệng oán giận. Nhưng nàng vẫn là vung tay lên. Không trung xuất hiện 4 người chân dung, Ino ngưng thần đi xem, H.I. Kakalat, H.I. Son Gohan, H.I. Piccolo. Cuối cùng một cái H.I. nhân là cái nữ tính. Làn da trắng nõn, viên đầu, cũng không phải nàng quen thuộc những cái đó siêu cấp chiến sĩ. Tướng mạo thực xa lạ, nàng gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, Đại Loli khẳng định sẽ tại đây 4 người chúng tuyển chọn 3 cái tham chiến. Cụ thể tuyển ai? Cái này liền sẽ không nói cho Ino. Ino nhìn về phía đương nhiệm khi chi giới vương thần. Vị này đồng dạng vung tay lên. Đến lúc đó tham chiến chính là ta thời không tuần tra đội thành viên. Ta sẽ ở bọn họ 6 vị chung chọn lựa 3 vị tham chiến. Ino lại lần nữa ngẩng đầu, này vừa thấy. Thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, cái gọi là thời không tuần tra đội không bằng kêu người say ra tuần. Tra đội, hoặc là kêu tôn gia cùng bối gia liên hợp tuần tra đội, đội trưởng trang. Đội viên là cõng kim cô bổng Son Goku, áo gió dài Vegeta, Son Gohan, Son Goten, cùng với mỗi điều thời gian tuyến thượng Son Gohan nữ nhi tiểu phương, tôn gia tới tổ tôn đệ tam. Tổng cộng 4 cái người say ra. Bối ra tới phụ tử 2 người, 6 gã thành viên. Tất cả đều là người Saiya. Liền không có người ngoài. Hảo gia hỏa, Ino nghĩ đến phía chính mình chiến sĩ. Không thể không nói. Đại gia ánh mắt đều không sai biệt lắm. Chúng ta đây là chuẩn bị đánh người Saiya nội chiến đúng không? Minh bạch, như vậy 2 vị, 3 năm sau tái kiến. Ino gật đầu, lui về phía sau một bước. Rời khỏi thời gian này điểm, rời đi khi chi xào, Đại Loli hừ lạnh một tiếng. Ta nhất định sẽ một lần nữa lấy về ta đồ vật. Các ngươi này đó ngỗ nghịch giả, kẻ phản bội liền cho ta chờ xem. Nàng cũng đã biến mất tại chỗ chỉ để lại Grenoa. Nàng đứng ở khi chi xào bên cạnh, ánh mắt đầu hướng hư không. Cẩn thận quan sát những cái đó vô pháp bị thường nhân nhìn đến thời gian tuyến. Hỗn loạn. Ở Ino gia nhập cạnh trục sau, tương lai bắt đầu trở nên mơ hồ không chừng lên. Tấu chương xong, hết chương.